âm mưu của nữ phụ, mẹ kế đến đây. Quyển 1, góc truyện audio.com. Tam tiền tam tỉnh giây. Thế giới trong mắt nàng dường như đã thay đổi thành một màu sắc khác. Bất cứ thông tin gì cũng đều sẽ bị não bộ tiếp nhận, phân tích và xử lý. Các nơ tròn hoạt động với tốc độ vượt qua giới hạn con người có thể tưởng tượng nổi. Nàng chỉnh lý sơ qua những thông tin loạn thất bát tao trong đầu. Đột ngột, một thông tin kỳ quái xuất hiện. Thông tin bí ẩn kia được suy diễn ra bởi một số thông tin mà nàng có được ở sở nghiên cứu dị năng kia và một số các thông tin dựa trên dị năng tinh thần khống của nàng. Nàng chỉ dừng lại chừng một s, sau đó là ngay lập tức đưa ra quyết định. Một quyết định mà nàng phải trả một cái giá rất đắt. Thời gian, lời hứa, phải thực hiện cho bằng được, dù cho phải đánh đổi bằng cả mạng sống, tránh khỏi vùng không gian sắp bạo vỡ. Tà Thiên hung hăng phun ra một ít đất cát, tính cả hắn và Lam Thần là vừa đúng hai móng, cứ tưởng là sẽ dễ dàng dần tên Thành Y cho dù có đến hai hệ dị năng là quang và thủy nhưng lại chỉ biết dùng để cứu người kia ra bã. Ai ngờ được đội của hắn cũng có hai người chứ, lại còn là đệ nhất sát thủ Vũ Lôi nữa. Chưa nói đến đám ảnh vệ B cấp đang rình rập xung quanh. Thấy cơ hội là xông vào liều mạng nữa kìa. Khanh khách, trở về đi, ta đã có kết thiện duyên với gia tộc các ngươi nên không muốn lại trở mặt đâu. Tôn chỉ của Thánh Y sư phụ ta chính là vậy. Một ngày cứu người cả đời thiện duyên mà. Đã xem bệnh cho người gia tộc các ngươi thì không được kết thù với các ngươi nữa. Đường Yêu một bên nhàn nhã phóng thủy long cùng quang mâu. Lao, sóng mắt lưu chuyển lập lờ. Miệng mở ra là thiện duyên, nhưng thù cướp vợ thì sao hả? Ngươi mới là người kết thù trước đấy con yêu nghiệt kia. Lam Thần đỏ hết cả mắt, tức tối gào thét, Vũ Lôi hung hăng phỉ nhổ một trận trong lòng. Hắn chỉ là kẻ qua đường giáp đột một bị lôi vào làm bia đỡ đàn cho con yêu nghiệt kia thôi. Cứ tưởng phủi đít một cái là rũ sạch được hết trơn. Ngờ đâu tên kia lại lấy cớ chưa hết thời gian bắt hắn ra áp trận. Cuối cùng thành công kéo hắn lên thuyền giặc. Mà cái lý do chết bầm ấy là gì? Cướp vợ, không trách được, một tuần trốn tránh ba gia tộc lớn. Một tuần không thấy mặt mũi đâu. Hóa ra là để ý chỗ ý trích với vợ nhà người ta, nhìn cái ánh mắt đỏ lòng đau đớn của hai tên kia kìa. Cuộc sống sau này của Vũ Lôi hắn sợ là sẽ không thể yên bình mà trôi qua. Tự do tự tại bay lượn như lúc trước rồi. Vũ Lôi thở dài, nhảy vào một khe hở không gian, ngón tay điệu luyện xé rách không gian ở chỗ Tà Thiên và Lam Thần. Ánh mắt lại láo liên xung quanh. Không gian, có gì đó rất kỳ lạ, giác, xoảng, không gian hư vô cách Vũ Lôi khoảng 10 mét đột ngột nứt vỡ. Một thân hình từ từ hiện ra, Vũ Lôi ngẩn ngơ, trong phút chốc, tay hắn cũng dừng việc ra đòn lại, mảnh không gian cắt qua mặt hắn vạch ra một vết sẹo hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Cô gái này, có phải là thiên sứ hay không? Mái tóc thuần một màu xanh lam tinh khiết. Dịu dàng, cơ thể trắng nõn khoác một chiếc kimono đỏ thêu hoa văn viền vàng cao quý. Diễm lệ mà mị hoặc, sự xung đột giữa vẻ mị hoặc và tinh khiết không khiến nàng trở nên khó coi mà lại càng khiến vẻ đẹp của nàng trở nên nổi bật hơn. Hắn, cảm thấy trái tim bị ai đó bóp chặt rồi. Tam tiền tam không hề nhận biết được có một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn nàng. Bởi vì Vũ Lôi thao túng không gian rất thành thạo. Hắn đã linh hoạt che giấu bản thân trong lớp lớp không gian. Lúc này, nàng đang nhìn trận chiến nảy lửa bên dưới. Thao túng không gian không phải là dịch chuyển qua không gian mà nó là bẻ gãy không gian để di chuyển. Cơ thể của nàng quá yếu ớt cho nên chỉ có thể bẻ gãy không gian trong bán kính 500 mét một lần. Cũng có nghĩa 500 mét nàng phải nghỉ ngơi một lần. Thật tình cờ. Lần thao túng không gian đầu tiên lại rơi đến trên đầu của đám người đang đánh nhau hăng say kia. Tam tiền tam có ý định sẽ ngay lập tức rời đi. Thế nhưng ánh mắt của nàng lại không tự chủ được dính vào khuôn mặt tà khí bức người kia. Tà Thiên, khi cơ thể nàng sắp đổ vỡ, cũng chính hắn đã trợ giúp nàng cho dù phải cùng nàng đối diện nguy cơ. Cho dù bây giờ nàng vẫn chưa hiểu được tình cảm như thế nào. Thế nhưng nàng cảm thấy, nếu tên này chết vì nàng, hẳn là nơi nào đó trong trái tim nàng, sẽ đau lắm. Đúng rồi, vẫn còn nợ hắn, một lời hứa, khi có thời gian phải thực hiện nó thôi. Ngọc Như Lan kia rất quan trọng với tên đó. Khi bà ấy quay trở lại, chắc hắn sẽ rất vui đây. Lại nhìn đến bóng dáng màu đỏ đột nhiên phải chật vật né tránh lung tung kia. Trong lòng nàng lại dâng lên một nỗi mất mát không tên. Xin lỗi, lần này ta phải thất hứa với ngươi. Thế nhưng ngươi yên tâm, ta sẽ sớm quay lại thực hiện lời hứa đó với ngươi. Ta có điều cần nói. Máy tính của ta bị nổ sạc cháy phần cứng, đang được cấp cứu ở chỗ sửa chữa. Thế nên ta vẫn chưa đăng chuyện lên diễn đàn Lê Quý Đôn được. Nàng nào hảo tâm dẫn Linh Chương chuyện qua bên kia dùm ta với. Còn cả bộ biến thái trạch nữ tung hoành mặt thế và sự nguy hiểm khó cưỡng nữa. Mấy nàng gắn Linh Chương của ta sang bên đấy dùm ta được không? Ta sẽ cảm ơn bằng một chương mới của ba chuyện này vào ngày thứ bảy và chủ nhật a. Tiện thể thông báo luôn. Chuyện mới của ta, vật hy sinh đại náo thịt văn bị trục trặc kỹ thuật. Ta đăng chương mới lên mà nó không chịu hiển thị, vậy nên tạm thời ta drop nó. Đến khi lấy máy tính về sẽ nghiên cứu thêm. Thân, cách chương.